Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhắc lên cái tên này, Sở Huyền đều là vô ý thức nắm xuống nắm đấm, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta hoài nghi, đây hết thảy đều cùng Lục Vô Trần có quan hệ. Cái gì? Kỷ Vân Lan giật nảy mình, Sở đại ca, ngươi nói là Lục Vô Trần. Là cái kia tà ma, cái này ta không có chứng cứ, đây là ẩn ẩn có cảm giác này. Sở Huyền thở dài ra một hơi, cau mày nói, từ khi ta tiến vào đế đạo sơn bên trong, cái này Lục Vô Trần khắp nơi nhằm vào ta, tuy nhiên không biết hắn biết được cái gì, nhưng tuyệt đối không có hảo ý, Kỷ Vân Lan tuyệt mỹ chết mặt đều là lộ ra chấn kinh. Từ khi biết được Sở Huyền sự tình là bởi vì Lục Vô Trần gây nên về sau, nàng thì đối cái này đế tử cũng không quá ưa thích, mặc dù bây giờ đế tử danh vọng như mặt trời giữa trưa, nhưng càng là như thế, ngược lại càng cho người ta một loại không vững vàng cảm giác, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có hướng tà ma phương diện kia cân nhắc. Sở đại ca, ta lần này không sẽ nóng nảy rời đi, ta sẽ mượn nhờ Tiên Ngọc Minh lực lượng giúp cho ngươi, nếu quả như thật là cái này đế tử gây nên. Vậy tuyệt đối không thể để cho hắn lại lừa gạt đi xuống. Kỷ Vân Lan hàm răng cắn chặt, thần sắc kiên nghị, Sở Huyền cảm động, Vân Lan, đa tạ ngươi, điều tra Lục Vô Trần, cũng không phải việc nhỏ, cái này có thể hay không liên lụy các ngươi Kỷ gia, hắn có chút bận tâm, đây chính là như mặt trời ban trưa đế tử, lấy Lục Vô Trần thân phận bây giờ địa vị, nếu là biết được bị điều tra, chỉ sợ Tiên Ngọc Minh đều không chịu nổi lửa giận, ta sẽ cẩn thận. Kỷ Vân Lan hé miệng, nàng môi đỏ ngọc nhuận, thần sắc bình tĩnh, ta tại Tiên Ngọc Minh bên trong, đã bồi dưỡng được một nhóm tuyệt đối trung tâm người, có bọn họ xuất thủ, sẽ không có vấn đề. Sở đại ca, ngươi trong khoảng thời gian này cũng phải cẩn thận, vạn nhất cái kia đế tử muốn đối ngươi ra tay, ngươi cẩn thận lâm vào bẫy rập. Nàng đối với Sở Huyền cũng là một trận căng dặn. Sở Huyền thần sắc cảm động, mặt mũi tràn đầy thành tâm, Vân Lan, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Kỷ Vân Lan ngòn ngọt cười, giữa chúng ta còn dùng nói những thứ này à, đúng. Những vật này Sở đại ca ngươi trước dùng đến, nàng đưa qua một cái nạp giới, trong đó chứa lấy rất nhiều tiên ngọc minh bên trong đều là cấp cao tiên quả thực, đan dược, tùy tiện một loại đều là có giá trị không nhỏ, cảm ơn ngươi, Vân Lan. Sở Huyền nhìn thoáng qua, cảm động không thôi, nếu là lúc trước, hắn vì mặt mũi, tuyệt đối là sẽ không nhận lấy những thứ này, có thể đi qua mấy lần đã kích, Sở Huyền đối với loại vật này cũng là khao khát chi cực, liền không có cố kỵ mặt mũi, Vân Lan yên tâm. Chờ hắn ngày ta trưởng thành, nhất định sẽ không quên ngươi. Sở Huyền lời thề son sắt, đối Sở đại ca hữu dụng là được. Kỷ Vân Lan mỉm cười, sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Sở Huyền cái này mới rời khỏi, hắn dứt khoát chưa có trở lại đế đạo học viện. Mấy ngày này, bất cái kia Lục Vô Trần lần nữa nhằm vào ta, ta đi ra ngoài trước lịch luyện một phen, chỉ cần ta có thể thuận lợi trấn áp tầng thứ 9, cái kia thực lực của ta liền sẽ tăng nhiều. Sở Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn đã ra vào mấy lần tầng thứ 9, nhưng mỗi lần đều là sắp chết mà ra, kém chút phai mờ, hiện tại có Kỷ Vân Lan cho hắn nhiều như vậy tiên quả, đan dược, cái kia Sở Huyền thì càng có tự tin lần nữa đánh sâu vào, còn lại Kỷ Vân Lan, thì là gọi tới người tâm phúc, bắt đầu điều tra lên một ít chuyện, đã tới cái này đế đạo sơn, trong thời gian ngắn, nàng cũng tạm thời không muốn rời đi, Lan Nhi, lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo ung dung giọng nữ. Tiếp lấy một cái 30-40 tuổi nữ tử từ bên ngoài đi vào, nữ tử một thân lộng lẫy quần áo, hiển thị rõ phú quý, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Kỷ Vân Lan nhìn đến nữ tử, khẽ nhíu mày, nữ tử này, cũng là mẹ của nàng Ngô Tú xuất thân tiểu tộc, không có thiên phú gì bản lĩnh, duy nhất tốt cũng là gả cho hiện tại Kỷ gia gia chủ, sinh ra Kỷ Vân Lan. Có điều nàng người này, đầu trống trơn, không có gì bản thật lĩnh, tuổi tác mặc dù đại lại cùng cái tiểu hài tử một dạng, lần này cũng là trong nhà cùng Kỷ Vân Lan phụ thân ầm ĩ một trận, dứt khoát theo bảo thuyền đi tới đế đạo sơn. Kỷ Vân Lan bất đắc dĩ nhìn lấy mẫu thân mình, hiện tại nàng đang muốn làm chính sự, mẫu thân qua tới quấy rầy, quả thực có điểm tâm phiền, cái này đế đạo sơn cũng không có gì tốt chơi, có chút không thú vị a. Ngô Tú lười biếng nói, Kỷ Vân Lan nhíu mày, là chính ngươi muốn tới, vốn chính là tới làm việc, có ý gì? Ngươi nếu là nhàm chán, ta để An Thúc trước đưa ngươi trở về, ta mới không quay về. Ngô Tú trực tiếp cự tuyệt, hừ một tiếng, trở về ta càng là tâm phiền. Được rồi, ta đi trong cửa hàng giúp ngươi làm việc tốt, ngươi, Kỷ Vân Lan vừa muốn cự tuyệt, nàng cái này mẫu thân có bản lãnh gì, chính mình nên cũng biết, nàng có thể làm chuyện gì. Nàng sợ là liền rất nhiều trân bảo đều không nhìn rõ, không nói chuyện không ra khỏi miệng, Kỷ Vân Lan nghĩ nghĩ, cũng liền theo nàng đi, dù sao trong tiệm có An Thúc tại, cần phải không có vấn đề gì, vẫn là cường điệu trong tay sự tình thôi. Kỷ Vân Lan đi đi làm, Đế Đạo Sơn bên ngoài thành trì, làm học viện biên giới, nơi đây bởi vì có Đế Đạo Sơn danh tiếng tại, thành lập nên một tòa lớn như vậy thành trì. Trong thành trì, các loại sinh linh hội tụ, tu sĩ trải rộng, cũng là làm đến nơi này mậu dịch phồn vinh hưng thịnh. Trong thành vị trí trung tâm, một tòa 12 tầng vàng sáng chói cổ lâu vụt lên từ mặt đất, tấm biển phía trên to lớn, Tiên Ngọc, hai chữ, đầu bút lông kim mang, sáng chói lộng lẫy, Tiên Ngọc Minh nổi tiếng bên ngoài, làm vạn vực bên trong lớn nhất thương hội. Đây chính là bị người tôn sùng biển chữ vàng, tại địa phương khác tìm tìm không được bảo bối, trân tài, tại Tiên Ngọc Minh bên trong cơ hồ đều có hạ lạc. Ngô Tú tiến vào trong cửa hàng, lại phát hiện nơi này căn bản không cần cái gì nàng địa phương. Hai năm này tại chính mình nữ nhi quản lý dưới, Tiên Ngọc Minh Kỷ gia phân bộ khu vực, đã sớm quản lý ngay ngắn rõ ràng, cơ bản không cần nhúng tay, nàng mấy lần giúp đỡ bán đồ, thậm chí còn làm rối loạn trưởng quỹ tiết tấu, huyên náo gà bay chó chạy. Không chiếm được dưới, An Sơn chỉ có thể mời nàng đến một bên nghỉ ngơi, cả đám đều xem thường ta, Ngô Tú rất là bất mãn, trong nhà, nàng cũng là bởi vì không giúp đỡ được cái gì, bị trách cứ dưới cơn nóng giận rời đi, kết quả đến nơi này vẫn như cũ không có tác dụng gì, rất là tâm phiền. Ngay tại nàng nghĩ linh tinh lúc, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, tiếp lấy lầu chỗ cửa, một đạo tịnh lệ thân hình đi đến, Hoa Khinh Ngữ một thân váy đỏ, thiên tư quốc sắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cổ gần như mị hoặc mỹ cảm. Ở sau lưng nàng, rất nhiều yêu hoàng sơn tôi tớ đi theo, nguyên một đám nữ tử cũng đều là dung mạo xuất chúng, tại trên đường phố gây nên sóng to gió lớn, Khinh Ngữ tới a. Ngô Tú mỉm cười đi lên, Hoa Khinh Ngữ thần sắc nhu hòa, đôi mắt cong cong, ngữ khí vui vẻ, Ngô bá mẫu, hai người cùng nhau mà đến lúc, trên thuyền có chỗ giao lưu, không giống với chính mình nữ nhi cảm quan. Ngô Tú đối Hoa Khinh Ngữ vẫn là rất ưa thích, dù sao một đường lên đối với mình như thế cung kính, còn như vậy sẽ nói chuyện phiếm. Nhìn đến Hoa Khinh Ngữ tới, Ngô Tú vừa tốt tại nhàm chán, vui vẻ nghênh đón đi lên, sao ngươi lại tới đây? Hoa Khinh Ngữ khẽ mỉm cười, nụ cười trên mặt điên đảo thần hồn, Kỷ tiểu thư không có ở đây không? Nàng không tại, gần nhất không biết bận rộn cái gì, cũng mặc kệ ta. Ngô Tú bất mãn, cái kia thật là đáng tiếc, ta còn có chuyện muốn tìm nàng đây. Hoa Khinh Ngữ sắc mặt tiếc nuối, có một kiện đồ vật, có người nắm ta muốn treo ở Tiên Ngọc Minh bán, có thể đã Kỷ tiểu thư không tại, vậy thì có cái gì, ngươi treo ở cái này không phải tốt. Ngô Tú không để bụng, món đồ kia, có phần có lai lịch. Không biết các ngươi Tiên Ngọc Minh có thể hay không nhận lấy, có lai lịch. Ngô Tú nghi hoặc, có thế có lai lịch ra sao, còn không có chúng ta Tiên Ngọc Minh thu không dưới đồ vật đây, nàng một mặt kiêu ngạo, đây chính là Tiên Ngọc Minh. Tại sao có thể có Tiên Ngọc Minh thu không dưới đồ vật, thật sao? Hoa Khinh Ngữ ngữ khí do dự, cân nhắc một lát, mở miệng, cái kia. Nếu như là đế khí đâu, chương 352, đế khí bán, Hoa Khinh Ngữ thanh âm rơi xuống, cái gì? Ngô Tú la thất thanh, vang vọng kim lầu, nàng mới đầu còn không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút, mới hiểu được Hoa Khinh Ngữ nói cái gì, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đế khí. Trong tay ngươi có thứ này. Hoa Khinh Ngữ khẽ vuốt cằm, ánh mắt bốn phía nhất chuyển, Ngô Tú cái này mới tỉnh ngộ nơi này không phải chỗ nói chuyện, vội vàng lôi kéo Hoa Khinh Ngữ tiến vào nội sảnh bên trong, trận pháp ngăn cách nội sảnh bên trong, Hoa Khinh Ngữ đem muốn mua bán đồ vật lấy ra ngoài, một chiếc nhìn qua phổ phổ thông thông đèn đồng, đèn đuốc như đậu, nhìn qua phổ phổ thông thông, thậm chí không có bao nhiêu khí tức tiết ra ngoài, Ngô Tú bên người cũng nhiều một người trung niên nam tử khí tức huyền ảo, trên người có đại đạo khí tức. Rõ ràng là một tôn chân vương, hắn gọi An Sơn, là Kỷ Vân Lan bên người tâm phúc, thật là đế khí, An Sơn chỉ là thoáng tiếp xúc một phen, trong nháy mắt, cái này nguyên bản nhìn qua phổ thông đèn đồng phía trên, một cổ kinh khủng uy áp đập vào mặt, cơ hồ trong khoảnh khắc, thần hồn của hắn liền bị hỏa diễm bị bỏng, hoàn toàn xé rách, An Sơn sắc mặt trắng bệch, toàn thân băng hàn, quá kinh khủng, đây chính là đế khí a, bất quá. Hoa Chân Truyền, trong tay ngươi tại sao có thể có cái này đế khí? An Sơn chần chờ nói, đế khí loại vật này, từ trước đến nay thưa thớt, bình thường mà nói đều là trở thành đại đế người mới có thần vật, thậm chí, có thật nhiều đại đế trong tay đều không có thích hợp đế khí, huống chi là muốn bán. Ánh mắt của hắn hồ nghi, đây chính là đế khí, ẩn chứa đại đạo chi lực thần bảo, mỗi một kiện đế khí đều là độc nhất vô nhị, thậm chí đều là khó có thể luyện chế. Bình thường mà nói, một tôn đại đế trong tay có một kiện đế khí đã là cực hạn, chỉ có thái cổ thần tộc loại kia truyền thừa trăm ngàn vạn năm khủng bố gia tộc, xuất hiện qua rất nhiều đại đế, mới có thể sẽ có nhiều đế khí. Cho tới bây giờ đều là nghe người ta có chuyện nhờ mua đế khí, còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn bán. Bọn họ Tiên Ngọc Minh nhiều năm như vậy lịch sử, cho tới bây giờ đều không có bán qua đế khí, là ta một cái quen biết người, cái này đế khí cùng hắn tu luyện không đáp, cho nên muốn bán. Hoa Khinh Ngữ giải thích một câu, dạng này a, chúng ta thu. Ngô Tú Hào hứng hừng hực, đây chính là đế khí a, một khi mua kiện bảo bối này, truyền đi, tất nhiên có thể làm cho bọn họ Tiên Ngọc Minh danh tiếng tăng lên rất nhiều, mà lại mấu chốt là mình mua, người trong tộc đều xem thường nàng, cảm thấy nàng là hết ăn lại nằm gạo trùng, cái này không phải liền là nàng sửa đổi hình tượng cơ hội tốt nhất rồi. Vừa nghĩ tới, giúp mình Kỷ gia lập xuống lớn như thế công lao, Ngô Tú hưng phấn không thôi. Bên cạnh An Sơn chau mày, trù trừ nói, phu nhân, chuyện này cực kỳ trọng đại, vẫn là chờ tiểu thư trở lại hẳn nói đi, cho dù là bọn họ Tiên Ngọc Minh, cũng đừng hòng ăn được đế khí khủng bố như vậy đồ vật, chỉ sợ, Tiên Ngọc Minh bên trong đều không cách nào ra giá đi. Nếu như các ngươi không thu, vậy ta liền đi còn lại phân minh bên kia nhìn xem, vốn là nghĩ đến cùng Kỷ tiểu thư quen biết, cũng có thể đến giúp nàng một số. Hoa Khinh Ngữ ngữ khí tiếc nuối, nghe nói như thế, Ngô Tú gấp, đi còn lại phân minh sao được, Tiên Ngọc Minh bên trong cũng không phải bền chắc như thép, Kỷ gia bất quá là một cái trong số đó thôi, các đại gia tộc lẫn nhau ở giữa đều tại tranh đoạt minh chủ vị trí đây, nếu là đạt được món này đế khí, có thể là có thể gia tăng thật lớn Tiên Ngọc Minh danh tiếng. Mà công lao này thì phải rơi vào bọn họ Kỷ gia. Thậm chí, có cơ hội để Kỷ gia thế lực lớn tăng, trùng kích minh chủ. Ngô Tú cuống cuồng nói, Khinh Ngữ, ngươi đừng đi a, thứ này chúng ta muốn. Phu nhân cái gì phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy cái này công lao bị còn lại phân minh nhặt đi à? Ngô Tú trừng mắt liếc An Sơn, nếu để cho Tống gia bên kia, vậy chúng ta Kỷ gia thì mơ tưởng trùng kích minh chủ. An Sơn há to miệng, tuy nhiên nội tâm không quá an tâm, nhưng cũng hiểu biết chuyện này tầm quan trọng. Bọn họ Kỷ gia thu không dưới không quan hệ, nhưng nếu cái này đế khí rơi tại gia tộc khác trong tay, vậy bọn hắn Kỷ gia liền bị chèn ép. Hoa Khinh Ngữ mỉm cười, các ngươi có thể thu phía dưới đương nhiên tốt. Hoa Chân Truyền, cái này đế khí muốn thế nào ra giá? An Sơn khó khăn, Tiên Ngọc Minh trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua bán đế khí tình huống, đây chính là một kiện đế khí a. Muốn là thả ra tin tức đi, chỉ sợ đại đế đều muốn tới trước đi. Dù sao đại đế tại vạn vực bên trong vẫn có một ít, nhưng đế khí vật này thế nhưng là chỉ thiếu không nhiều, gửi bán liền có thể. Hoa Khinh Ngữ cười khẽ, tạm thời đặt ở Tiên Ngọc Minh bên trong, đến lúc đó tổ chức đấu giá không là có thể à. Tốt tốt tốt. Ngô Tú mừng rỡ, dạng này mới có thể đem cái này đế khí hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Lúc này, song phương trực tiếp ký kết khế ước. Một phần lạc ấn lấy Tiên Ngọc Minh cùng Kỷ gia hồn ấn ngọc giấy rơi vào Hoa Khinh Ngữ trong tay, song phương xác nhận không sai về sau, Hoa Khinh Ngữ vui vẻ rời đi. Về sau, ta xem ai còn dám nói ta không dùng. Ngô Tú mừng rỡ, lần này, nàng có thể là có thể giúp Kỷ gia lập xuống công lớn. Lúc này, chuyện này trở thành toàn bộ Tiên Ngọc Minh khẩn yếu đại sự. Tại truyền ra tin tức trước đó, Tiên Ngọc Minh mở ra thập bát trọng trận pháp cấm chế, đem đế khí cất giữ trong kim lầu chỗ sâu nhất cấm địa bên trong, từ An Sơn tự mình trông giữ. Một bên khác, thần quang lưu chuyển động thiên bên trong, một mảnh phong cảnh tú lệ núi trong đình viện, Lục Vô Trần tĩnh ngồi ở trong sân, yên ổn thanh thản, một mặt bình thản, thân hình hắn như ngọc, khí chất ôn nhuận, mặc cho ai giờ phút này xem ra đều sẽ ánh mắt mê say, nói thầm một tiếng mạch thượng nhân như ngọc, đại nhân. Hoa Khinh Ngữ chập chờn thon dài cặp đùi đẹp, đi đến, gò má nàng trắng nõn, nụ cười khuynh thành, vui vẻ nói, món kia đế khí đã đặt ở Tiên Ngọc Minh, thuận lợi như vậy sao? Lục Vô Trần dương mắt nhìn về phía nàng, cái kia Ngô Tú, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn ngu xuẩn? Hoa Khinh Ngữ đôi mắt cong cong, khuôn mặt say lòng người, trong khoảng thời gian này Kỷ Vân Lan không tại, cho nên Ngô Tú đáp ứng rất sung sướng, ngươi làm không tệ. Lục Vô Trần mỉm cười, tán dương một câu, đã đế khí đưa tiến vào, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hơn. Đại nhân, có thể món kia đế khí, cần phải bị phong tồn tại Tiên Ngọc Minh tối cao quy cách trận pháp phía dưới, còn có chân vương chờ đợi. Có thể thu hồi lại sao? Hoa Khinh Ngữ lo lắng, Tiên Ngọc Minh loại này đại thương minh, tự nhiên sẽ đối với tất cả tài vật trong giữ nghiêm mật, bọn họ minh bên trong thế nhưng là có chuyên môn đại trận sư, từng đạo trận pháp liên tục xen lẫn, chỉ sợ chuẩn đế đều khó mà không kinh động bất luận người nào tình huống dưới tiến vào, không sao, ta tự có biện pháp. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, món kia đế khí thanh đậu hỏa trảng, đã sớm lưu lại thần hồn của hắn lạc ấn, tăng thêm Lục Vô Trần hư thần cốt tiểu thành, trừ phi là tại đế tôn áp chế dưới, nếu không tự nhiên khó có thể ẩn tàng, ngươi có thể đi chuẩn bị chuyện kế tiếp, Lục Vô Trần phân phó nói. Hoa Khinh Ngữ nhu thuận lên tiếng, khóe miệng lộ ra một vệt vui thích vui sướng, quả nhiên, đi theo đại nhân sau lưng làm việc, mới có ý tứ nhất, thời gian trôi qua, nhoáng một cái mấy cái ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, Hoa Khinh Ngữ lần nữa đi tới Tiên Ngọc Minh bên trong, Hoa Khinh Ngữ thần sắc mềm mại đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng, cái này đế khí có thể an bài thời gian đấu giá, ta lần này đến, cũng là muốn lại nhìn một chút, xác nhận một chút đế khí tình huống, Khinh Ngữ vẫn chưa yên tâm a, tại chúng ta Tiên Ngọc Minh bên trong, bảo bối tuyệt đối có bảo hộ. Ngô Tú đắc ý cười nói, sau đó, nàng và An Sơn hai người cũng là mang theo Hoa Khinh Ngữ một đường đi tới tàng bảo khố bên trong. Một đường đi xuống, bốn phía nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thực vô số trận pháp ám quang lưu chuyển, tràn ngập sát cơ, hơi không cẩn thận, chạm đến trận pháp, liền sẽ bị trong nháy mắt giảo sát, hình thần câu diệt, trừ cái đó ra, càng là có rất nhiều cao thủ 10 bước một tốt, nguyên một đám tối thiểu cũng đều có đạo thân tu vi. Một đường xuyên qua hơn 10 đạo trận pháp, đi ngang qua rất nhiều trân bảo chi địa, rốt cục đi tới bảo khố tận cùng bên trong nhất vị trí, đế khí thì ở trong đó. An Sơn giới thiệu, ngữ khí 10 phần tự tin, nơi này đề phòng xâm nghiêm, có hoàn toàn trận pháp, tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Hắn nói, đẩy ra trước mặt cẩn trọng cửa lớn, thanh âm ùng ùng vang vọng, cửa lớn về sau tình cảnh dần dần thu vào đến trong mắt mọi người. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt nhìn về phía hắn về sau, nhướng mày, thần sắc thanh lãnh mấy phần, đế khí ở đâu, đế khí có thể không phải liền là ở giữa. Hai người nói, ánh mắt nhìn về phía trong đó, một giây sau, hai người biểu lộ một trận, trong nháy mắt mặt không có chút máu, chỉ thấy tại tầng tầng trận pháp bao khỏa bên trong, cái kia vốn nên để đặt lấy đèn đồng ngọn, biến mất. Chương 353, điều tra kết quả, Tiên Ngọc Minh bên trong, bầu không khí túc sát, Hoa Khinh Ngữ khuôn mặt phát lạnh, toàn thân linh nguyên tăng vọt, một cổ tức giận tràn ngập mà ra, đế khí ở đâu, giọng nói của nàng băng hàn, thần sắc băng lãnh, quanh thân tách ra màu sắc rực rỡ lưu quang, ở đây phiên vận chuyển phía dưới. Làm vì yêu hoàng núi thân truyền thực lực cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, trước mặt Ngô Tú cùng An Sơn mặt không có chút máu, tại sao có thể như vậy? Đế khí ở đâu? An trưởng quỷ. Ngô Tú ngữ khí cà lâm, An Sơn cũng là thần sắc kinh hoảng, không có khả năng, đế khí một mực tại thế này mới đúng, làm sao lại biến mất, các ngươi Tiên Ngọc Minh đang tiêu khiển ta sao? Hoa Khinh Ngữ thần sắc càng băng lãnh, hai mắt phát lạnh, ta hảo ý đặc biệt lấy đế khí giao cho các ngươi, chỉ là xem các ngươi quan hệ so sánh thân cận thôi. Kết quả, các ngươi chẳng những không có đem đế khí bán, ngược lại chính mình nuốt riêng, tốt ngươi cái Tiên Ngọc Minh, thật làm chúng ta yêu Hoàng Sơn là ăn chay. Nàng từng tiếng lạnh lẽo, lửa giận ngút trời, Ngô Tú sắc mặt trắng bệch, cả người hoảng rồi, cái này, sự kiện này, nhất định có cái gì hiểu lầm, đế khí, chúng ta sẽ tìm được, các ngươi tốt nhất có thể tìm tới, nếu không, ta ngược lại muốn nhìn xem, ỷ vào các ngươi Tiên Ngọc Minh thân phận, có phải thật vậy hay không dám cùng tất cả mọi người là địch. Hoa Khinh Ngữ lạnh giọng trách cứ, hất lên quần áo, xoay người rời đi, còn lại Ngô Tú cùng An Sơn hai người, sắc mặt trắng bệch, đế khí, mất tích, một tòa ngọc lâu bên trong, tiểu thư, đây là một nhóm mới điều tra. Một cái thị nữ đem ngọc giản nộp tới, Kỷ Vân Lan tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, khuôn mặt nhỏ hơi biến hóa một chút, cái này mấy cái ngày bên trong, nàng hoàn toàn chưa từng đi Tiên Ngọc Minh, chỉ là để phân phó lấy thủ hạ đang điều tra lấy liên quan tới cái kia đế tử rất nhiều chuyện. Tiên Ngọc Minh thế lực mạng lưới xen lẫn, thủ đoạn thông thiên, một phen điều tra phía dưới, quả nhiên là có một chút thu hoạch, cái này đế tử, quả nhiên cùng tà ma có nhất định quan hệ. Kỷ Vân Lan càng xem càng kinh hãi, lần thứ nhất xuất hiện tà ma thời điểm, chính là lúc trước Trung Châu đạo vực một hàng, đế tử chính ở trong đó. Mà lúc đó thân là tà ma chính là một cái gọi Trần Huyền người, cuối cùng chết thảm, mà lần thứ hai, liền cũng là không thiên giới, tà ma vẫn như cũ là cùng đế tử giao phong, lai lịch bất phàm. Trừ cái đó ra, địa phương khác căn bản đều không có bất kỳ cái gì tà ma có liên quan tin tức. Lần này, càng là đến đế đạo sơn, đế tử ở đâu, tà ma ngay tại đây, chỉ là đầu này, cũng đủ để khiến Kỷ Vân Lan có chút sợ hãi. Tuy nhiên còn không có xác thực chứng cứ, nhưng cái này đế tử, tuyệt đối không đơn giản. Kỷ Vân Lan cắn răng, mấy ngày nay, Sở đại ca cần phải ẩn tàng thân hình, ở nơi nào tu luyện đột phá, đáng tiếc tìm không thấy hắn, nếu không còn có thể tìm hắn thương lượng một phen. Nàng thở dài một tiếng, nội tâm gấp gáp, chỉ là trong tay những tin tức này, còn chưa đủ cho Lục Vô Trần định tội, nhất định muốn tiếp tục đào sâu đi xuống mới được. Vừa nghĩ tới bọn hắn đối thủ, là cái kia thanh danh vang dội đế tử, Kỷ Vân Lan áp lực cũng là khá lớn, muốn nhiều tìm một số trợ thủ mới được, chỉ dựa vào ta cùng Sở đại ca, không cách nào rung chuyển cái này đế tử. Kỷ Vân Lan hơi hơi trầm tư, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một cái thị nữ sắc mặt trắng bệch, tiểu thư, không xong, sự tình gì, vội vàng hấp tấp làm cái gì. Kỷ Vân Lan cau mày nói, thị nữ lắp bắp, ngài mau trở lại một chuyến Tiên Ngọc Minh đi, Minh bên trong xảy ra chuyện lớn. Kỷ Vân Lan không hiểu nhìn về phía nàng, có thể xảy ra chuyện gì, không phải có An Thúc có ở đây không, cũng là An Tổng quản tin tức truyền đến, xin ngài nhanh đi về xem một chút đi. Thị nữ hoảng hốt vội nói, An Thúc phát tin tức, nghe đến nơi này, Kỷ Vân Lan biến sắc, làm cho An Sơn vội vàng như thế lan truyền tin tức sự tình, thật xảy ra đại sự gì, nàng vội vàng đứng dậy, mang theo mọi người trực tiếp rời đi Ngọc Lâu, về tới Tiên Ngọc Minh bên trong. Hôm nay, Tiên Ngọc Minh bên trong đại môn đóng chặt, chờ Kỷ Vân Lan trở lại trong lầu lúc, liền thấy An Sơn cùng Ngô Tú mặt mũi tràn đầy trắng bệch, một bộ tận thế cảnh tượng, chuyện gì xảy ra? Kỷ Vân Lan trong lòng hiện ra một vệt dự cảm không tốt. Vân Lan, ngươi rốt cục trở về. Ngô Tú hốc mắt đỏ bừng, giống như tìm được cứu tinh đồng dạng vọt lên. Tiểu thư. An Sơn sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Đến cùng là chuyện gì? Chúng ta bị mất một kiện đế khí. An Sơn ngữ khí đau thương. Cái gì? Nghe được câu này, phản ứng đầu tiên Kỷ Vân Lan có chút choáng váng. Tuy nhiên câu nói này chữ nàng đều biết, làm sao có chút không thể nào hiểu được ý tứ trong đó. Đế khí, chúng ta Tiên Ngọc Minh cái gì thời điểm có đế khí rồi? Kỷ Vân Lan nghi hoặc. An Sơn cười khổ, mấy ngày trước đây, tiểu thư không tại trong lầu, Yêu Hoàng Sơn chân truyền mang theo một kiện đế khí, muốn để cho chúng ta Tiên Ngọc Minh giúp đỡ bán. Ta nghĩ đến việc này đối với Kỷ gia mà nói cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên thì nên có thể xuống. Có thể cái kia đế khí rõ ràng cất giữ trong chỗ sâu nhất trong bảo khố, trận pháp đầy đủ, hôm nay nhìn lên lại phát hiện không có. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan như bị sét đánh, sắc mặt nàng đều là trợn nhìn mấy phần. Một kiện đế khí không có, tại sao có thể như vậy? Ai bảo các ngươi tiếp đế khí? Kỷ Vân Lan mặt mũi tràn đầy lo lắng, liên tiếp mở miệng, mà lại vẫn là cái kia Hoa Khinh Ngữ đưa tới. Kỷ Vân Lan phản ứng đầu tiên chính là bị lừa rồi. Đế khí loại này thần vật tại toàn bộ vạn vực bên trong đều là ít có, làm sao có thể có người sẽ bán ra đế khí? Mà lại, cái kia Hoa Khinh Ngữ, nàng từ trước đến nay cảm quan không tốt, từ nàng xuất thủ đồ vật, nói là không có mờ ám đều khó có khả năng, nếu như nàng tại trong lầu, tuyệt đối sẽ không đón lấy cái này sinh ý. Nhưng bây giờ, Vân Lan, chúng ta nên làm cái gì? Ngô Tú khóc sướt mướt, cái kia Hoa Khinh Ngữ đã phát hiện đế khí mất tích sự tình, nàng lúc trước đã lưu lại lời nói, nếu là chúng ta giao ra đế khí còn tốt, nếu không, liền muốn để cho chúng ta Tiên Ngọc Minh trả giá đắt. Bên cạnh An Sơn cũng là sắc mặt trắng bệch, tiểu thư. Một khi vấn đề này đâm ra đi, chúng ta liền xong rồi. Tiên Ngọc Minh có thể tại vạn vực đứng vững gót chân, dựa vào là cũng là tín dự. Ra loại chuyện này, đối bọn hắn mà nói có thể là có tính chất hủy diệt đã kích. Các ngươi có cho nàng thế chấp bằng chứng sao? Cho, đã lưu lại Tiên Ngọc Minh cùng chúng ta Kỷ gia ấn ký. Ngô Tú lắp bắp, nghe lời này, Kỷ Vân Lan tức giận đến lồng ngực chập trùng, nhưng lại không có biện pháp gì. Nàng mệt mỏi xoa nhẹ phía dưới mi tâm. Mấy ngày nay, nàng có thể là vì Lục Vô Trần sự tình bận rộn vạn phần, thật không nghĩ đến, ngược lại là trong lầu trước xảy ra vấn đề. Đây chính là một kiện đế khí a, mặc kệ đến cùng phải hay không Hoa Khinh Ngữ âm mưu, cái kia ấn ký là thật sự. Nếu là bọn họ Kỷ gia không nhận nợ, đừng nói là Yêu Hoàng Sơn tức giận, Tiên Ngọc Minh những nhà khác phẫn nộ cũng đủ để chìm đối với bọn họ. Có thể đế khí, làm sao có thể là bọn họ có thể bồi thường? Cho dù là đem bọn hắn Kỷ gia toàn bộ dựng vào, cũng tuyệt đối là không cách nào bồi thường đế khí. Cái này rõ ràng cũng là Hoa Kim Ngữ âm mưu, nàng đến cùng muốn làm cái gì? Kỷ Vân Lan chau mày, lo lắng không thôi, cho dù biết rõ là trúng kế, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, bên ngoài một cái thị nữ lại là vội vàng chạy vào, cung kính nói, tiểu thư, Yêu Hoàng Sơn chân truyền phát tới tin tức, muốn mời tiểu thư ngài trước đi gặp mặt. Hoa Khinh Ngữ, Kỷ Vân Lan xinh đẹp mặt trầm xuống, nàng quả nhiên là nhắm vào mình tới, chính mình mới vừa từ bên ngoài trở về, nàng thì đã được đến tin tức mời, tuy nhiên không biết, nàng đến cùng là vì cái gì chuẩn bị cái này vừa ra, nhưng chỉ cần nàng có chỗ cầu liền dễ nói. Kỷ Vân Lan hít sâu một hơi, tâm tư ổn định mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi thành thành thật thật ở lại đây, cái gì cũng không cần loạn làm. Ngô Tú hai mắt đẫm lệ, một mặt đáng thương, đối với mình cái này mẫu thân, Kỷ Vân Lan là phát không nổi cái gì tính khí, lắc đầu, trực tiếp mang theo thị nữ trùng trùng điệp điệp rời đi. Hoa Khinh Ngữ lựa chọn địa phương, ở vào Đế Đạo Sơn ngoại vi một tòa tiểu trong trang viên. Đế Đạo Sơn bên ngoài có rất nhiều phong cảnh tú lệ trang viên chi địa, bố bên trên pháp trận, cấm chế, lộng lẫy, được xưng là tiểu động thiên. Giờ phút này, tại toàn bộ ngoài núi lớn nhất lộng lẫy một tòa trang viên bên trong, Kỷ Vân Lan dẫn người đến đây, cũng là địa phương này. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước mặt, nhíu mày, trước mặt trang viên ở vào non xanh nước biếc bên trong, bên cạnh có rừng trúc hành lá, có cầu nhỏ nước chảy, tình thơ ý họa, cực kỳ lịch sự tao nhã. Giờ phút này phía trên bao phủ một tầng cẩn trọng vân vụ trận pháp, ở bên ngoài bất luận người nào thần thức đều khó mà dò xét đến trong đó, có thể nói là tu thân dưỡng tính địa phương tốt nhất. Kỷ Vân Lan báo lên tính danh về sau, liền người khác một đường mang vào. Cuối cùng, nàng phía trước trong sảnh, liền thấy một thân váy đỏ, nghiêng nước nghiêng thành Hoa Khinh Ngữ. Chương 354, không phải ngươi tại trả lại ta sao? Phòng trước bên trong, kim bích huy hoàng, bốn phía rừng cột chạm trổ, cổ mộc thơm ngát. Hoa Khinh Ngữ ngồi chung một chỗ tiểu vân đệm lên, nàng một thân màu sắc tươi đẹp váy đỏ, hai đầu dài nhỏ như tuyết trắng bắp chân dò ra váy đỏ, trắng nõn mang ánh sáng, rõ ràng trên thân lộ ra da thịt không nhiều, nhưng chính là cho người ta một loại tâm trì nhộn nhạo mị hoặc cảm giác. Vân Lan tới nha, Hoa Khinh Ngữ nâng lên mị hoặc khuôn mặt, chỗ ngoặt mắt cười một tiếng, họa quốc ương dân, Hoa Khinh Ngữ, ngươi rốt cuộc là ý gì? Kỷ Vân Lan mặt như phủ băng, đi thẳng vào vấn đề, cái gì? Hoa Khinh Ngữ nghi hoặc, ngữ khí nhàn nhạt, không phải là các ngươi Tiên Ngọc Minh thất lạc ta đế khí à, có vẻ giống như là lỗi của ta một dạng. Kỷ Vân Lan nghiến răng nghiến lợi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ta lòng dạ biết rõ, còn dùng cái này lý do thoái thác có ý nghĩa gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Hoa Khinh Ngữ yêu kiều cười, theo dáng người của nàng, nở nang chỗ cũng là rung lên một cái, ta liền biết không gạt được Vân Lan đâu, dù sao Vân Lan như thế khôn khéo tài giỏi. Cũng là chính vì vậy, mới khiến cho người ưa thích, vậy ta cũng liền không nhiều lời. Tiên Ngọc Minh là một chỗ tốt, ta trước kia thì đối minh bên trong sự tình rất hiếu kỳ. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi cũng không có một cái nào giúp đỡ người, không bằng liền từ ta đi giúp ngươi một phen đi. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan thần sắc phẫn nộ, ngươi muốn nhúng tay Tiên Ngọc Minh sinh ý. Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, cái này gọi nhúng tay sao? Hoa Khinh Ngữ cười khẽ, không để bụng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, ngươi, Kỷ Vân Lan nghiến chặt hàm răng, có lòng muốn trực tiếp cự tuyệt, có thể nghĩ đến tình huống hiện tại, chỉ sợ căn bản cái gì nàng lựa chọn không gian. Qua một hồi lâu, Kỷ Vân Lan thét dài thở dài một hơi, vấn đề này, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi nên biết được, Tiên Ngọc Minh không phải chúng ta Kỷ gia một nhà người, ta chỉ có thể để ngươi quản lý một bộ phận Kỷ gia sinh ý, nhiều ta không có lời nói có trọng lượng, đầy đủ. Hoa Khinh Ngữ khóe miệng phát họa, mị hoặc tự nhiên trong đôi mắt, một vệt hàn quang lưu chuyển, nàng thiếu, chỉ là tiến vào Tiên Ngọc Minh bên trong quản sự một hợp lý thân phận thôi, chỉ muốn mở ra một lỗ hổng, cái kia đến tiếp sau vô luận như thế nào làm, đều liền dễ làm nhiều, đế khí bằng chứng đâu, ngươi có thể lấy đi ra rồi hả? Kỷ Vân Lan lạnh giọng, cái kia ngược lại không gấp, ngươi muốn đổi ý. Kỷ Vân Lan mày liễu dựng thẳng, thần sắc phẫn nộ, các ngươi Yêu Hoàng Sơn khẩu vị cũng không muốn quá lớn. Yêu Hoàng Sơn, Hoa Khinh Ngữ giống như cười mà không phải cười, xem ra Vân Lan coi là đây là Yêu Hoàng Sơn bố cục đây. Không phải vậy đâu, chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi Yêu Hoàng Sơn bên trong, vậy mà lại có đế khí tồn tại. Kỷ Vân Lan mặt như phủ băng, thậm chí còn để ngươi lấy ra, cố ý thiết lập ván cục, ngược lại là thật là lớn khí phách, chỉ là Yêu Hoàng Sơn, nào có bản sự này. Hoa Khinh Ngữ lắc đầu, ngữ khí phiền muộn, Vân Lan rất là không hiểu rõ ta đây. Thôi, ngươi không phải là muốn bằng chứng à, cái kia xác thực không trong tay ta, cái kia đế khí cũng không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể có, ngươi nếu muốn, ta liền dẫn ngươi tiến đến tìm hắn đi. Nàng nói, dáng người chậm rãi đứng lên, váy lay động, che khuất trắng nõn thon dài bắp chân, chợt, Hoa Khinh Ngữ quay người, lúc trước sảnh hướng về đằng sau đi đến, hả? Kỷ Vân Lan nhướng mày, tình huống, giống như có chút cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác biệt, không phải Yêu Hoàng Sơn bố cục, nàng do dự một phen, chỉ có thể lựa chọn đuổi theo, nàng ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai ở phía sau âm thầm mưu coi như bọn họ Tiên Ngọc Minh bên trong sự tình, xuyên qua nội sảnh, người xung quanh ảnh đột nhiên một cái cũng không có, lúc trước còn tuần tra thị vệ, khắp nơi có thể thấy được thị nữ đều biến mất sạch sẽ, tại đi qua một mảnh rừng cây nhỏ về sau, chỉ còn lại có Kỷ Vân Lan cùng trước mặt Hoa Khinh Ngữ. Kỷ Vân Lan trong nội tâm không rõ cảm giác càng nồng đậm, nhưng nàng cũng không lo lắng Hoa Khinh Ngữ dám ở chỗ này ra tay với nàng. Nàng tốt xấu là Tiên Ngọc Minh chủ yếu quản sự người một trong. Lúc trước tiến vào Hoa Khinh Ngữ trong trang viên lúc, có không ít người đều có thể làm chứng. Muốn là nàng ở chỗ này xảy ra vấn đề gì, Hoa Khinh Ngữ nhất định khó có thể đào thoát. Nàng tội gì làm như thế? Rốt cục, phía trước dẫn đường Hoa Khinh Ngữ bước chân dừng lại. Hai người đã đi tới một cái tiểu viện trước đó, nơi đây tiểu viện sạch sẽ lịch sự tao nhã, có một gốc cành lá um tùm đại thụ nở rộ ở trung ương, lá rụng rì rào. Sau đó, Hoa Khinh Ngữ đẩy ra cửa sân, nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, quay đầu thấy được Kỷ Vân Lan trên thân, người ngươi muốn gặp, liền tại bên trong. Kỷ Vân Lan nhíu mày, do dự một chút, vẫn là đi ra phía trước, đẩy cửa ra phi, trước mắt của nàng, phản chiếu ra một bức như họa giống như an tĩnh tràn cảnh, trong tiểu viện. Lá cây ào ào, ở giữa dưới đại thụ, ngồi đấy một cái nam tử trẻ tuổi, hắn áo trắng như tuyết, thần sắc khoan thai, tự hồ cùng bốn phía thiên địa hoàn cảnh dung hợp lại cùng nhau, tự hồ là phát giác được trong tiểu viện có người tiến đến, nam tử trẻ tuổi nâng lên con ngươi, hai con mắt của hắn đen nhánh yên tĩnh nhìn lại, trong nháy mắt, Kỷ Vân Lan như bị sét đánh, một cổ thấu xương băng hàn băng lạnh, theo sống lưng nàng sư sư toát ra, dường như xuyên vào đến cái gì trong hàng đàm đồng dạng. Trước mặt nam tử rành rành như thế phiêu dật xuất trần, nhưng tại Kỷ Vân Lan trong mắt, lại dường như nhìn đến chính là cái gì khủng bố chi vật đồng dạng. Nam tử này hình dạng, cùng chính mình điều tra ngọc giản dung hợp lại cùng nhau, áo trắng xuất trần, thần sắc khoan thai, lục, lục vô trần. Kỷ Vân Lan ngữ khí nói lắp, sắc mặt đột biến, chuyện gì xảy ra, lục vô trần tại sao lại ở chỗ này? Kỷ Vân Lan trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng hai mắt trợn lên, hô hấp dồn dập. Toàn thân càng là khống chế không nổi nhẹ rung lên, chính mình chân trước vừa đang điều tra lục vô trần sự tình, không đợi tìm Sở Huyền thương lượng đây, kết quả, lại là tại loại này hoàn toàn không có theo dự liệu tình huống dưới, gặp được lục vô trần, Kỷ Vân Lan tê cả da đầu, nội tâm loạn chiến, lục vô trần mỉm cười nhìn lại, nụ cười ôn hòa, khí chất như ngọc, Kỷ tiểu thư tới, ta ở chỗ này đã chờ ngươi rất lâu, lục vô trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỷ Vân Lan cố để cho mình trấn định lại, nhưng ngữ khí vẫn là mang theo từng tia run rẩy. Không có chuyện gì, chính mình cùng Lục Vô Trần ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì cừu oán. Cho dù, hắn biết được chính mình cùng Sở Huyền quan hệ cũng không có gì lớn, đối với hắn mà nói, chính mình chẳng qua là Tiên Ngọc Minh một người xa lạ thôi. Kỷ Vân Lan âm thầm ổn định tâm tư, để thần sắc biến đến không có khẩn trương như vậy lên, nhưng một giây sau, loại này may mắn thì trong nháy mắt vỡ nát. Đương nhiên là chuyên môn vì ngươi mà đến, làm sao, Kỷ tiểu thư mấy ngày nay không phải đang điều tra ta sao, ngươi có cái gì muốn hỏi kỳ thật có thể trực tiếp hỏi ta. Lục vô trần ngữ khí y nguyên ấm áp, thanh âm nhu hòa, nhìn qua cực kỳ thân và dễ bàn lời nói, chỉ là nghe lời này, Kỷ Vân Lan sắc mặt trắng nhợt, hai mắt hoảng sợ, hắn đều biết, làm sao có thể, chính mình điều tra chuyện của hắn, rõ ràng là bí ẩn hành động, đều là nàng thủ hạ lớn nhất tâm phúc một nhóm người tại làm. Hắn là làm sao phát hiện, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kỷ Vân Lan cắn răng, lục vô trần thở dài một tiếng, ngữ khí lười nhác, nguyên lai, Kỷ tiểu thư cũng như thế ưa thích lừa mình dối người a, có chút không thú vị a. Hắn nói, cả cái tiểu viện bên trong khí tức đột nhiên đại biến, một lớp bụi sắc sương mù trong nháy mắt đem nơi đây hoàn toàn phong cấm, dường như tiến vào một cái không gian khác đồng dạng. Cùng lúc đó, lục vô trần khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, một cổ đen nhánh, băng lãnh khủng bố hắc vụ, theo lục vô trần sau lưng bỗng nhiên cuồn cuộn phun ra, đen nhánh trong sương mù, lộ ra gào rú, dày đặc quỷ quyệt khí tức, phảng phất có cái gì kinh khủng thần ma tinh hồng con mắt nhìn tới đồng dạng. Trong nháy mắt, Kỷ Vân Lan sắc mặt kinh biến, chỉ cảm giác đến thần hồn của mình đều muốn bị thôn phệ đi vào đồng dạng, nàng thân thể run rẩy, mặt không có chút máu, kinh khủng cổ thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A khí tức đập vào mặt, tại Lục Vô Trần sau lưng hắc vụ bên trong, ẩn ẩn có một tôn thấy không rõ lắm khủng bố hư ảnh đứng sừng sững, chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến người tê cả da đầu, thần hồn cơ hồ muốn xé rách đồng dạng, ma khí, Kỷ Vân Lan toàn thân run rẩy, hàm răng đều không tự giác phát ra đập đập tiếng va chạm. Lục Vô Trần đã yên ổn tĩnh tọa, chỉ là giờ phút này, hắn khí tức trên thân đã cùng lúc trước hoàn toàn ngược lại, theo an tĩnh lịch sự tao nhã nhu cùng khí tức, hóa thành khủng bố hắc triều, khói đen mờ mịt, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống, nhất là một trong đôi mắt, lộ ra chôn vùi thần ma phá diệt thần quang, hắn giống như cười mà không phải cười, ngữ khí lạnh lùng, ngươi muốn điều tra, không chính là cái này sao, ta hiện tại hiện ra tại trước mắt ngươi, Kỷ Vân Lan, ngươi hiện tại còn có ý nghĩ gì đây, chương 355. Tuyệt vọng Kỷ Vân Lan, trong tiểu viện, bầu không khí dày đặc, nồng đậm cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập, nơi đây tựa hồ biến thành một mảnh yêu dị thâm uyên giống như, kinh khủng thần ma tại Lục Vô Trần sau lưng bốc lên tràn ngập, hư ảnh nhìn, tựa hồ muốn Kỷ Vân Lan thần hồn xé rách, Kỷ Vân Lan thần sắc khủng hoảng, khắp cả người phát lạnh, ma ảnh, cái này Lục Vô Trần, thật cùng tà ma có quan hệ, trong lúc nhất thời, toàn thân hàn ý lưu chuyển, Kỷ Vân Lan hoảng sợ không thôi. Cho dù là nàng điều tra qua liên quan tới Lục Vô Trần sự tình, biết được hắn khả năng cùng tà ma có quan hệ, nhưng lần này ở trước mắt bày biện ra đến, cảm quan có thể là hoàn toàn khác biệt, chính mình sẽ chết, bí mật này, Lục Vô Trần tuyệt đối sẽ không lộ ra. Trong nháy mắt, Kỷ Vân Lan tay trắng một nắm, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ mở một đạo phù quang nứt ra, bao khỏa Kỷ Vân Lan thân thể, thân hình của nàng ngay lúc sắp biến mất tại trong ánh sáng, xuyên thẳng qua rời đi nơi đây. Cái này là một cái thần ẩn phù, là Kỷ Vân Lan trong tay bảo mệnh chi vật, bước ngoặt nguy hiểm, thôi động cái này phù chú, có thể trong nháy mắt phá vỡ hư không, xuyên thẳng qua ra ở ngoài ngàn dặm, sáng chói phù quang mang chợt lóe lên, Kỷ Vân Lan thân hình theo biến mất tại chỗ, có thể nàng chưa kịp lỏng phía trên một hơi, thanh âm bình tĩnh từ phía sau vang lên, ngươi muốn đi đâu, Kỷ Vân Lan thân thể mềm mại chấn động, sắc mặt tái nhợt ánh mắt bốn quét, thần ẩn phù đích thật là có tác dụng. Nhưng chỉ là xuyên qua chừng 10 bước khoảng cách, mất hiệu lực, làm sao có thể, đây chính là viễn cổ phù chú, là tiên ngọc minh bên trong đều thưa thớt chi cực bảo mệnh thần vật, ngược lại là quên nói cho ngươi, phiến khu vực này, đã bị ta phong tỏa. Lục Vô Trần mỉm cười, thanh âm hiền hòa, nếu ngươi có đại đế trình độ, nói không chừng liền có thể đào thoát, cái gì, làm sao lại, ngươi vậy mà có thể phong tỏa không gian, chính mình thần ẩn phù thế nhưng là viễn cổ tiên phù. Đủ để tại chân vương thủ đoạn phía dưới nhẹ nhõm thoát đi, nhưng bây giờ chỉ đối mặt một cái Lục Vô Trần lại không tác dụng. Kỷ Vân Lan gương mặt tái nhợt phía trên âm thanh run rẩy, ngươi quả nhiên là tà ma, không phải người tốt, ngươi cái này lý do thoái thác ngược lại là thú vị. Kỷ Vân Lan, là chính ngươi không duyên cớ trêu chọc đến trên đầu của ta, hiện tại lại tới trách ta à? Lục Vô Trần thâm thúy sâu kín con ngươi nhìn trên thân nàng, ngươi cũng là sẽ trả đũa, làm sao theo ngươi cái kia Sở Huyền ca ca học ngược lại là rất nhanh a, nếu ngươi không đến trêu chọc ta, ngươi loại tiểu nhân vật này ta sẽ để vào mắt sao? Thanh âm hắn lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan biểu lộ cứng đờ, giống như có một chút đạo lý, chính mình cùng Lục Vô Trần trước kia hoàn toàn chính xác không có có cừu oán, có thể bởi vì Sở Huyền sự tình chính mình mới liên lụy vào, chủ động điều tra đối phương. Lục Vô Trần nhàn nhạt, ngươi điều tra vô cùng là ra sức. Đã Kỷ tiểu thư muốn biết ta sự tình, ta thì mời ngươi đến xem thử, nhưng xem ra, Kỷ tiểu thư không phải rất ưa thích a. Kỷ Vân Lan sắc mặt biến hóa, thân thể vẫn là từng trận phát lạnh, đây hết thảy, hậu trường vậy mà đều là ngươi tại an bài, ngươi cùng Hoa Khinh Ngữ là quan hệ như thế nào? Sau lưng Hoa Khinh Ngữ truyền đến một trận yêu kiều cười, ta là đại nhân tiểu nô tỳ a. Khuôn mặt nàng hồng hồng, thần sắc động tình, nhìn về phía Lục Vô Trần trên thân. Gặp tới đại nhân giống như thần ma khủng bố dáng người, nàng chỉ cảm thấy trái tim loạn chiến, càng là hãm sâu trong đó, không kềm chế được. Quả nhiên, đại nhân thật sự là quá lợi hại. Ngươi, Kỷ Vân Lan ngạc nhiên, nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hoa Khinh Ngữ nổi tiếng bên ngoài, dù sao cũng là yêu hoàng sơn yêu hoàng thân truyền, thân phận địa vị cao bậc nào, lại thêm nàng bây giờ đang ở một đám yêu tộc trước mặt chạm tay có thể bỏng trình độ, gần như không yếu tại các đại tông tộc đỉnh phong thiên kiêu. Hiện tại, tại Lục Vô Trần trước mặt, lại tự xưng nô tỳ. Cái này Lục Vô Trần đến cùng có bao nhiêu người lòng bàn tay bài. Thời khắc này Kỷ Vân Lan là chân chính biết sợ hãi, con ngươi chỗ sâu hiện ra một vệt hối hận. Lục Vô Trần căn bản cũng không phải là nàng cấp bậc này người, có thể đối địch tồn tại. Chính mình thì không cần phải nhúng tay đến chuyện này bên trong tới. Kỷ Vân Lan trắng như tuyết gương mặt, hơi hơi rung động, thanh âm miễn cưỡng làm ra trấn định. Ngươi muốn thế nào, Lục Vô Trần, ngươi muốn là ở chỗ này giết ta, cái kia chẳng mấy chốc sẽ có người biết được. Nàng kiệt lực muốn biểu hiện ra tự tin, biết lại như thế nào, mà trước mặt nàng, Lục Vô Trần xùy cười một tiếng, Kỷ Vân Lan, ngươi đem thân phận của ngươi, nhìn quá cao đi, các ngươi Tiên Ngọc Minh, thất lạc ta đế khí, ngươi ở trước mặt ta nói năng lỗ mãng, ta trực tiếp ra tay giết ngươi, không người nào dám tới trước mặt ta kêu gào à, không chỉ là ngươi, các ngươi Kỷ gia tất cả mọi người, trong mắt ta, bất quá là con kiến hôi thôi, ta nếu muốn xuất thủ, chỉ cần mấy hơi, cũng đủ để cho các ngươi Kỷ gia tan thành mây khói, tất cả mọi người rút xương luyện hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh, mà cho dù ta làm như thế, Tiên Ngọc Minh cũng không dám nói chút gì, hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất là tại lãm nhảm việc thường ngày đồng dạng, có thể trong câu nói sát ý một chút tràn ngập, khiến Kỷ Vân Lan càng nghe càng là run rẩy, nàng đôi mắt đẹp phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi quá vô sĩ, vô sĩ, ha ha, Lục Vô Trần đột nhiên một tiếng cười yếu ớt. Một giây sau, hắn bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, đáng sợ thần ma chi lực bạo phát ra, thuần túy linh nguyên bàn tay lớn, trực tiếp làm vỡ nát bốn phía hư không, quy tắc vặn vẹo, đại địa xé rách, vồ đến một cái, Kỷ Vân Lan sắc mặt đột biến, hắn muốn giết chết chính mình, trong nháy mắt, nàng trực tiếp cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, sáng lạng ngời ngời hoa quang theo Kỷ Vân Lan trên thân bạo phát ra, làm Tiên Ngọc Minh Kỷ gia đại tiểu thư. Nàng cũng không phải mặt người giết thịt cá, Kỷ Vân Lan chiến lực cực kỳ xuất chúng, mượn Tiên Ngọc Minh quái vật khổng lồ này, nàng vơ vét qua rất nhiều trân bảo linh vật, tu luyện càng là viễn cổ thần diệu chi pháp, chỉ thấy một mảnh tử quang tại Kỷ Vân Lan sau lưng lưu động, giữa tử quang, ẩn ẩn có một đuôi đỏ thẫm cá chép nhảy ra vàng sáng chói mặt nước, có dị tượng như thế gia trì, Kỷ Vân Lan thể nội linh nguyên cũng là bạo tăng, nàng quanh thân tử quang ngút trời, thể nội phản phất có cái gì khí tức cổ xưa khôi phục ra. Có thể dù là như thế, chỉ là một kích, oanh, Lục Vô Trần bàn tay lớn vồ đến một cái, tràn ngập tại Kỷ Vân Lan trên người linh nguyên, cơ hồ là tiếp xúc trong chốc lát trực tiếp vỡ nát, Kỷ Vân Lan mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, một giây sau, liền bị bàn tay lớn quét trúng, phun một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị Lục Vô Trần linh nguyên bàn tay lớn cho chọc vào trong lòng bàn tay, răng rắc, Lục Vô Trần năm ngón tay dùng lực, Kỷ Vân Lan một tiếng hét thảm, toàn thân nở rộ mở một đoàn đỏ thẫm huyết hoa. Đỏ thẫm nhiễm tại nàng da thịt tuyết trắng phía trên, lạc hồng một chút, chói lọi mà thê mỹ, Kỷ Vân Lan tóc tai rối bời, mặt như giấy trắng. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt chỉ còn hoảng sợ, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, chính mình rõ ràng là Tiên Ngọc Minh quản sự, có rất nhiều thần pháp, rất nhiều tiên bảo tại thân, nhưng tại Lục Vô Trần trước mặt, vậy mà ngăn không được hắn tiện tay một kích, giữa hai người thực lực chênh lệch, Kỷ Vân Lan tuyệt vọng, trên người ngươi có nhiều thứ. Ngược lại là có chút ý tứ, Lục Vô Trần thanh âm điều khiển tinh vi, lộ ra một tia hứng thú, lúc trước Kỷ Vân Lan xuất thủ lúc, thể nội tràn ngập ra một đoàn viễn cổ khí tức, cùng nàng nhìn từ bề ngoài ngược lại là hoàn toàn khác biệt, hắn hơi hơi suy nghĩ, nữ chính nguyên nhân sao, vừa mới cái kia một đuôi nhảy nhóc hồng lý ngư, có một tia xa xưa chi ý, ngược lại là so Lục Vô Trần theo dự liệu Kỷ Vân Lan càng có giá trị nhiều, Dược Long Môn, đáng tiếc, hiện tại còn quá yếu. Nếu không ta ngược lại là có thể thật tốt tìm tòi nghiên cứu một phen, Lục Vô Trần âm thầm lắc đầu, giờ phút này, Kỷ Vân Lan đầy người máu tươi, tuyệt vọng không thôi, ngươi giết ta đi, giết ngươi, cái kia không khỏi thật là đáng tiếc, Lục Vô Trần thanh âm nhạt nhẽo, ngươi đối với ta mà nói, thế nhưng là rất có giá trị, sao có thể để ngươi như thế đi chết đây, ngươi còn muốn lợi dụng ta, mơ tưởng, Kỷ Vân Lan khuôn mặt đỏ bừng, tức giận không thôi, nếu như ta còn sống ra ngoài, ta nhất định sẽ hướng mọi người vạch trần ngươi, thật sao, dù là, vì thế dựng vào cả nhà các ngươi người tánh mạng, Lục Vô Trần khuôn mặt lãnh đạm, ngữ khí lộ ra một tia trào phúng, ngươi muốn chết là rất dễ dàng, có thể người bên cạnh ngươi đây. Kỷ gia hiện tại bao nhiêu cũng coi là một cái đại tộc, ngươi nói, ta muốn là đích thân tới Kỷ gia, các ngươi Kỷ gia sẽ rơi xuống dạng gì xuống tràn đây? Cha mẹ của ngươi, đồng bào của ngươi, Kỷ gia rất nhiều lão nhân, rất nhiều em bé, sinh tử của bọn hắn, đều tại ngươi nhất niệm chi gian. Theo Lục Vô Trần từng câu bình thản ngữ vang lên, Kỷ Vân Lan thể rung động như si, sắc mặt càng trắng bệch. Nàng tuy nhiên không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng có thể nhìn lấy Kỷ gia tất cả mọi người bởi vì chính mình mà chôn cùng. Ngươi, ngươi ác ma này, rốt cục, Kỷ Vân Lan kiên cường bề ngoài rốt cục không chịu nổi, hốc mắt một đỏ, khóc ồ lên. Chương 356, gieo xuống nô ấn, phát hiện mới. Kỷ Vân Lan thống khổ, tuyệt vọng, mà lại vô lực. Nàng là lần đầu tiên sinh ra cảm giác như vậy, đứng tại Lục Vô Trần trước mặt, nàng trước kia tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, thực lực, đều hoàn toàn không thể cho nàng mang đến nửa điểm cảm giác an toàn. Nàng nỗ lực nhắm hai mắt lại, chừng nửa ngày, mới chậm rãi mở ra, hiện tại trong hai con ngươi đã là một mảnh xám trắng. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Rất đơn giản, buông ra thức hải, để cho ta gieo xuống nô ấn, ngươi nằm mơ. Kỷ Vân Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, nô ấn, một khi thật bị gieo xuống, cái kia sinh tử của nàng chẳng phải là đều tại Lục Vô Trần nhất niệm bên trong, cả đời mình, đều muốn bị cái này tà ma nắm trong tay, ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc. Lục Vô Trần nhàn nhạt, khinh ngữ, ngươi đi đi một chuyến, đem cái kia Ngô Tú bắt tới, đã con gái nàng không muốn vì chuyện của nàng hy sinh, vậy liền cho nàng gieo xuống nô ấn đi, ngươi cảm thấy, để mẫu thân ngươi trở lại tông tộc, tại nửa đêm đưa ngươi Kỷ gia cả nhà giết hại loại thủ đoạn này như thế nào, cần phải, so sánh thú vị đi. Hắn mỉm cười, thần sắc ôn hòa. Kỷ Vân Lan vừa nghĩ tới một màn kia, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, chính mình căn bản không có bất luận cái gì cò kè mặt cả tư bản, giờ khắc này, vô biên hối hận xông lên đầu. Nếu là lại cho Kỷ Vân Lan một lần lựa chọn, nàng nói cái gì cũng sẽ không tới trêu chọc cái này đế tử. Hắn chính là không có nhân tâm ác ma, người nào đối lên hắn, không chỉ là một con đường chết, còn sẽ liên lụy người nhà, vạn kiếp bất phục. Ta đã biết, Kỷ Vân Lan đau thương, ta buông ra thức hải, nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi không thể đối với người nhà ta xuất thủ, cũng không thể đối Sở Huyền đại ca xuất thủ. Nàng cắn răng, đây là nàng lựa chọn cuối cùng. Đối với Sở Huyền, Kỷ Vân Lan nội tâm vẫn luôn có một cổ cảm kích, nàng sợ hãi Lục Vô Trần dùng chính mình nhằm vào Sở Huyền. Cái kia nàng căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ là một cái Sở Huyền thôi, ta còn không để vào mắt, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không để cho ngươi đi ra tay với hắn. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, trực tiếp đáp ứng. Nghe lời này, Kỷ Vân Lan lại không hai lời, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, tiếp lấy chính mình thức hải mở ra, nàng trên đỉnh đầu một đoàn bạch quang khai mở, thức hải bên trong thần thức sáng chói. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần trong con ngươi thần quang thiểm qua, chợt trong hai con ngươi một đoàn hắc quang bạo phát, Kỷ Vân Lan thân thể rung lên, chỉ cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt, trung ương thức hải của nàng, đột nhiên nhiều một tôn yêu dị hư ảnh khuôn mặt phong cách cổ xưa dữ tợn, tinh hồng hai mắt nhìn xuống nàng toàn thân, trong nháy mắt, Kỷ Vân Lan cảm thấy mình toàn thân đều lại không che lấp, tất cả bí ẩn, đều bị Lục Vô Trần quét mắt một lần, nàng hai gò má một mảnh đỏ thẫm, nội tâm lại là tuyệt vọng, lại là xấu hổ. Sở đại ca, nghĩ đến Sở Huyền, hốc mắt của nàng bên trong là nước mắt rì rào, bị gieo xuống nô ấn về sau, nàng đời này cũng đã cùng Sở Huyền lại không có nửa điểm duyên phận. Sau một lát, hắc quang tán đi, Kỷ Vân Lan thức hải bên trong, nhiều một cái màu đen hạt giống, mà nô ấn phản hồi, làm đến nàng trơn bóng trắng noãn bụng dưới vị trí, cũng nhiều một đạo con mắt màu đen đồ văn, xoa không đi, rửa không sạch, để Kỷ Vân Lan rất cảm thấy khuất nhục, nàng thần sắc hoảng hốt, như là cái xác không hồn. Lục Vô Trần, cái này ngươi cần phải hài lòng đi. Kỷ Vân Lan thanh âm đau thương, ngươi cần phải, gọi ta cái gì? Lục Vô Trần nhàn nhạt âm thanh vang lên, chỉ là nghe được thanh âm này, Kỷ Vân Lan thân thể rung lên, vô ý thức thì có trong đó khuất nhục cúng bái xúc động, chủ nhân, hai chữ theo trong miệng nàng nhảy ra, Kỷ Vân Lan giật nảy mình, tiếp lấy sắc mặt trắng bệch, chuyện gì xảy ra, đây là nàng kêu đi ra, nàng rõ ràng không có có ý thức muốn như thế đi xưng hô đối phương. Chính mình vậy mà hoàn toàn không bị khống chế, ánh mắt của nàng vô ý thức nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, trong hoảng hốt, chỉ cảm thấy trước mặt Lục Vô Trần rộng rãi cao lớn, giống như là ngồi tại trời đỉnh trên thần tọa cổ thần đồng dạng, trong nội tâm nàng cũng là không tự chủ được hiện ra một vệt cung kính, ý sùng bái, thậm chí muốn trực tiếp đi thần phục, đi nịnh nọt, cam nguyện thành nô. Không, Kỷ Vân Lan lại là tuyệt vọng, lại là hoảng sợ, chính mình làm sao lại biến thành dạng này, đây là cái gì nô ấn? để cho nàng vậy mà hoàn toàn đối lục vô trần đề không nổi bất kỳ tức giận gì cùng cừu thị tâm tình, đột nhiên tâm tình biến hóa, để nội tâm của nàng khó chịu không thôi, muốn thổ huyết, lục vô trần thần sắc hài lòng, trong mắt thần quang lưu chuyển, ngược lại là cho ta điểm kinh hỉ a. Tại đại đạo chủng ma phía dưới, hắn tại Kỷ Vân Lan thức hải bên trong lưu giữ xuống ngoại đạo của thần tượng, đồng thời cảm giác nàng bản nguyên lực lượng, cái này Kỷ Vân Lan, quả nhiên không phải phổ thông nữ chính. Trong cơ thể nàng có hồng hoang bên trong khí tức cổ xưa, là một đuôi tươi đẹp kim huyết cá chép. Tại thiên địa sơ khai lúc, đại hải vừa mới khai mở lúc đản sinh nhóm đầu tiên cổ sinh linh. Tuy nhiên đi qua liên tiếp chuyển thế, nhưng Kỷ Vân Lan bản nguyên chưa biến, chỉ là còn chưa từng thức tỉnh. Một khi đã thức tỉnh viễn cổ lực lượng, liền sẽ khôi phục cổ sinh linh thực lực cường đại. Đến lúc đó siêu thoát đại đế cũng bất quá là nghĩ lại ở giữa. Cũng bởi vì như thế, đại đạo chủng ma ngược lại là chưa hẳn có thể cải biến ý thức của nàng, nhưng cho dù là dạng này, cũng đã đủ rồi. Lưu giữ xuống ngoại đạo của thần tượng, nàng tất cả mọi thứ liền bị sự điều khiển của ta, không cách nào vi phạm. Huống hồ, cái này cổ sinh linh lực lượng, cũng có thể thật tốt bồi dưỡng dưới, đợi đến nàng hoàn toàn thức tỉnh ngày, ta cũng càng tốt thu hoạch. Lục vô trần tâm tình không tệ, vốn là nhằm vào nữ chính một lần thao tác, kết quả có thu hoạch ngoài ý liệu, giờ phút này. Kỷ Vân Lan đã khôi phục tinh thần, thần sắc uể oải đứng ở bên kia, ngươi trở về hết thảy như cũ. Lục vô trần thản nhiên nói, Kỷ Vân Lan, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết vi phạm kết quả của ta. Đúng, chủ nhân, Kỷ Vân Lan vô ý thức nói ra câu nói này, khuôn mặt nàng đỏ tươi, cực kỳ khuất nhục. Lục vô trần lười nhác xen vào nửa nàng, chợt bước ra một bước, trước mặt hư không phá toái, rời đi nơi đây, gió nhẹ thổi qua. Bao phủ trong tiểu viện túc sát khí tức tiêu tán không còn một mảnh, lúc trước hết thảy, dường như đều là một giấc mộng đồng dạng, Hoa Khinh Ngữ đôi mắt cong cong, giống như cười mà không phải cười, Vân Lan, dạng này về sau, chúng ta thì càng là hảo tỷ muội. Kỷ Vân Lan mặt mũi tràn đầy chán ghét, Hoa Khinh Ngữ, ngươi thân là yêu hoàng sơn chân truyền, vậy mà cam nguyện làm nô tỳ, ngươi lòng xấu hổ đâu? Ngươi còn muốn mặt sao, lòng xấu hổ? Hì hì. Ngươi có phải hay không sai lầm chút gì? Hoa Khinh Ngữ như cũ tại cười, nhưng công công trong con ngươi lại có hàn quang chớp động, có thể trở thành đại nhân nô tỳ, căn bản không phải cái gì xấu hổ sự tình, ngược lại là ta tích mấy cái đời phúc phận, ngươi thật sự cho rằng người nào đều có thể lưu tại bên người đại nhân sao? Ngươi còn không hiểu, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ rõ. Hoa Khinh Ngữ vui vẻ cười nói, nàng trên dưới đánh giá liếc một chút Kỷ Vân Lan, ngữ khí yêu kiều cười, ngươi đây cũng liền cũng tạm được, dáng người so với bình thường người mạnh hơn một chút, có thể vào đại nhân mắt, coi như số ngươi gặp may. Phi, Kỷ Vân Lan thống hận, đi thôi, thật tốt thanh tẩy một chút, ngươi sẽ không muốn như thế trở về Tiên Ngọc Minh đi. Hoa Khinh Ngữ mở miệng, Kỷ Vân Lan mặc dù có lòng cự tuyệt, nhưng nhìn nhìn mình thảm trạng, chỉ có thể mặt lạnh lấy ngầm thừa nhận, nước ấm chảy xuôi trong đầm nước, hơi nước bốc lên, lộng lẫy, Kỷ Vân Lan thanh tẩy một phen thân thể của mình. Kết quả liền thấy trên bụng cái kia một đạo khuất nhục ma văn, nổi điên giống như xoa nắng, có thể cũng không cách nào loại trừ nửa điểm, mặt mũi tràn đầy trắng bệch đến tuyệt vọng không thôi. Không bao lâu, liền nghe đến một trận tiếng nức nở vang lên, đầm nước bên ngoài, Hoa Khinh Ngữ nghe được bên trong tiếng khóc, lơ đễnh nhếch miệng, chờ Kỷ Vân Lan thanh tẩy hoàn tất, phục dụng một số đan dược điều trị thương thế về sau, mới trở lại Tiên Ngọc Minh bên trong, đang nghe sự tình giải quyết về sau, An Sơn cùng Ngô Tú đều là mừng rỡ. Có điều, tiểu thư, Hoa Chân Truyền bên kia thật không nói gì nữa sao? Đây chính là đế khí a. An Sơn có chút không quá yên tâm, sẽ không lại có vấn đề gì, Hoa Khinh Ngữ sẽ tiến vào chúng ta Kỷ gia thương minh, quản lý một bộ phận thương sự. Kỷ Vân Lan mặt không biểu tình, nghe được câu trả lời này, An Sơn phản ứng đầu tiên là giận tím mặt, vậy chẳng phải là muốn đem Kỷ gia rất nhiều sinh ý đều chấp tay nhường ra, nhưng nghĩ đến đế khí sự tình, hắn cũng không có lời nào ngữ. Cái này, dù sao cũng so bồi thường đế khí, muốn tốt hơn nhiều, phụ thân bên kia, ta sẽ đi nói. Kỷ Vân Lan ngữ khí cứng nhắc, nghe loại này thuyết từ, mọi người khác cũng là không dám nói thêm gì nữa. Sự tình giải quyết, chung quy là tốt, đến mức Kỷ Vân Lan tao ngộ sự tình, những người này liền không được biết rồi. Chương 357, Pháp Thân Thần Thuật Lựa Chọn, Động Thiên bên trong, tại giải quyết Kỷ Vân Lan sự tình về sau, Lục Vô Trần tâm tình không tệ, sau đó hắn bắt đầu cân nhắc chuyện khác, pháp thân chi thuật, phải tu luyện, pháp thiên tượng địa, đây là thần thuật một loại, cũng là nắm giữ đại đạo gia thân người bên trong, có thể làm đến tự thân chiến lực thuế biến một cái giai đoạn, thi triển ra pháp thiên tượng địa, uy lực vô cùng, bình thường có thể cùng chính mình đại đạo hoặc là thể chất của mình hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra mạnh nhất chiến lực tới, như thiên thùy lão tổ, đạt được vạn tượng đại đạo về sau, thiên cơ đồ bên trong thì có xứng đôi thần thuật, bàn cổ thần thân thể, thi triển ra, phối hợp hắn vạn tượng đại đạo cùng khôi bạc thần thể, có thể làm đến tự thân lực lượng vạn lần tăng lên, tay kéo chân vương, đạp nát đạo vực, vô cùng kinh khủng. Mà cái này đệ nhất đế đạo Sơn Thiên Kiêu, Triệu gia thần tử Triệu Vô Cực, đồng dạng là có đấu chiến thánh thần pháp thân đạo này thần thuật, có thế rất hoàn mỹ xứng đôi hắn đấu thần thánh thể, có thể cầm ngôi sao Bắc Nguyệt, phát huy ra vô cùng chiến lực tới, còn lại hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là thể chất pháp thân, hoặc là đại đạo pháp thân, đều không đồng nhất mà cùng, Lục Vô Trần cũng có ngoại đạo cổ thần tượng, chỉ bất quá cái này đạo pháp thân, cùng một giống như thần thuật khác biệt. Thứ nhất là ngưng tụ ra cổ thần chân thể, tương đương với thân ngoại hóa thân, thứ hai. Xác thực không tiện lộ ra ngoài, hắn bây giờ muốn, là phụ cùng mình giờ phút này thể chất pháp thân thần thuật, hư thần, thôn vệ, hoàng tuyền, lại thêm một cái long viêm, cái này bốn đầu đại đạo, là bên ngoài hiện ra tới, Lục Vô Trần suy nghĩ một phen, ánh mắt nhắm chuẩn đến hệ thống bên trong, đến hắn hiện tại cái này tầng lần về sau, phổ thông phản phái giá trị trong thương thành đồ vật. Rất nhiều đều đã không cần dùng, thiên mệnh giá trị cái này một khối, Lục Vô Trần một mực không sao cả vận dụng, tại liên tiếp đánh áp khí vận chi tử, thu hoạch rau hẹ về sau, cũng đã có 10 vạn ra mặt, có thể nhìn xem, có cái gì pháp thân thần thuật có thể tu luyện, ánh mắt của hắn bốn quét, thiên mệnh giá trị đổi lấy chi vật, mỗi một cái đều là kỳ trân dị bảo, như là thiên địa long quả, sinh ra tổ long thần mà thành thần quả, một trái liền có thể tại thể nội sinh ra linh lực, chuyển hóa long thể. Ngũ khí thần bảo thuật, có thể thu nạp ngũ hành đạo lực, luyện hóa ra ngũ hành thần nguyên, có cửa này thần thuật liền có thể mô phỏng ngàn vạn bảo thuật, chuyển hóa thân thể, tại các loại khắc nghiệt tuyệt cảnh chỗ tồn tại. Cái này từng cái thần thuật, thần tài, đều là đầu cơ kiếm lợi, thế gian ít có, nhưng tương tự, giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ, tùy tiện một kiện thần tài giá cả, đều tại đếm vạn trở lên. Cái này thiên mệnh giá trị, thu hoạch được rất khó, muốn đem tất cả mọi thứ đổi lấy, xem ra muốn nhiều dưỡng mấy cái khí vận chi tử thu hoạch rau hẹ mới được. Lục Vô Trần lắc đầu, chợt hắn thu liễm tâm tư, thấy được pháp thân thần thuật một cột, đại nhật Như Lai pháp thân, hội tụ nhật dương chi lực, dung nhập quanh thân, hóa thân đại nhật Như Lai pháp tướng vừa ra, vạn vực hướng Phật, phần diệt vạn vật. Điều kiện tu luyện, Phật môn đại đạo, nhật dương thể chất, huyết mạch hoặc hỏa dương đại đạo, đổi lấy giá cả, 12 vạn thiên mệnh giá trị, thần viên pháp thân, mượn nhờ thượng cổ hồng hoang dị vượng chi lực, hóa thân thiên địa thần viên, chu du vạn giới, ra vào U Minh, có thể ngưng tụ trời sinh thần bảo, uy lực vô cùng. Điều kiện tu luyện, thượng cổ thần viên huyết mạch hoặc bản nguyên. Đổi lấy giá cả, 9 vạn thiên mệnh giá trị, đạo cực pháp thân, thuật pháp thân, có thể ngưng tụ đạo nguyên chân văn, linh nguyên cuồn cuộn vô cùng, tăng cường rất nhiều thuật pháp uy lực, thi triển ra rất nhiều thượng cổ thần thuật. Điều kiện tu luyện, thuật pháp đại đạo. Đổi lấy giá cả, 10 vạn thiên mệnh giá trị, cửu huyền pháp thân, ngưng tụ cửu huyền chân thể, cửu sinh chính diệt, huyền pháp quy nhất, có thể nhục thân bất diệt, tích huyết trọng sinh. Điều kiện tu luyện, thể phách đủ cường đại. Đổi lấy giá cả, 14 vạn thiên mệnh giá trị, U Minh bất diệt pháp thân, ngưng tụ U Minh chi thể, pháp thân trạng thái, bất tử bất diệt, có thể ra vào tất cả phong bế chi địa, ra vào không ngăn cản, xuyên thẳng qua chư thiên. Điều kiện tu luyện, U Minh huyết mạch, hết thảy 13 loại pháp thân, đều là Lục Vô Trần trước mắt có thể mượn pháp thân thần thuật, trong đó các đại pháp thân đều là có mỗi người ưu điểm sở trường, như là đại nhật Như Lai pháp thân, liền là hoàn toàn phát huy huyết mạch ưu thế, hóa nhật thành thân, lực lượng cực kỳ khủng bố, chỉ là pháp thân chỗ tự mang nhiệt lực, liền có thể phần diệt tiên bảo, luyện hóa chu thiên. Đến lúc đó pháp thiên tượng địa vừa ra, vạn vực đều tại tự thân trưởng khống phía dưới, lật tay là thiên, che tay là địa, nhưng tương tự, điều kiện tu luyện cũng là cực kỳ hà khắc, như nhật dương thể chất, đại đạo loại hình, đều là hy hữu chi vật, ngoại giới ít có, lại càng không cần phải nói còn cần Phật môn đại đạo, hạn chế rất nhiều. Đạo cực pháp thân, là tu luyện thuật pháp chuyên dụng pháp thân, bình thường thuật pháp vận dụng, càng là cường đại, tiêu hao linh nguyên càng nhiều. Còn có phức tạp thi triển quá trình, dễ dàng bỏ lỡ tiên cơ, mà thi triển pháp thân về sau, linh nguyên vô cùng, tùy ý thi triển, càng là lướt qua rất nhiều chuẩn bị thời gian, tiện tay phóng thích, có thể xưng một người đến vạn quân. Lục Vô Trần suy nghĩ một phen, tuyển định trong đó một đầu không quá thu hút pháp thân. Vạn đạo pháp thân, có thể luân chuyển đại đạo, ngưng tụ khác biệt pháp tướng, căn cứ đại đạo bất đồng, pháp thiên tượng địa hiệu dụng uy lực khác biệt. Điều kiện tu luyện, nắm giữ đại đạo. Đổi lấy giá cả, 10 vạn thiên mệnh giá trị, cái này cũng không tệ. Pháp tướng thần thuật, căn cứ đại đạo chuyển đổi pháp thân chi thuật, cái kia đại biểu có đại đạo càng nhiều, càng có thể chuyển hóa ra khác biệt pháp thân chi lực, có chút toàn diện, như Long Viêm đại đạo, liền có thể thành tựu Long Viêm pháp thân, Long Tức đạo lực ngưng tụ, đưa tay mang theo phần diệt tiên bảo Long Tức thần hỏa, mà đổi thành Hoàng Tuyền đại đạo, thì là Hoàng Tuyền chân chủ xuất hiện, chân đạp Hoàng Tuyền, khống chế U Minh, chuyển hóa sinh tử, nguyên một đám đại đạo, không đồng nhất mà cùng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng nhất, còn lại pháp thân, đều có hắn đặc biệt tăng thêm chi lực, một khi thành tựu, chiến lực gấp trăm ngàn lần tăng cường. Mà cái này vạn đạo pháp thân, tăng thêm không nhiều, uy lực như thế nào liền muốn nhìn tự thân đại đạo lực lượng, bất quá điểm này, đối Lục Vô Trần mà nói cũng là chuyện tốt, ta có thôn phệ đại đạo, chuyển hóa pháp thiên tượng địa, có thể gia trì còn lại đại đạo dung hợp làm một, lực lượng càng mạnh, mà lại, cái này pháp thân trưởng thành tính cũng rõ ràng nhất, Lục Vô Trần thể nội đại đạo rất nhiều, hiệu dụng khác biệt. Lại thêm thiên cơ đồ bên trong, theo lôi thần mấy người đã đạo thân đỉnh phong, bắt đầu tiếp xúc đại đạo, vậy bọn hắn lĩnh ngộ thành công những thứ này đại đạo chi lực, cũng có thể chuyển hóa làm Lục Vô Trần chiến lực, cái này pháp thân, đối với hắn mà nói, giản trực thuộc ở không giới hạn tồn tại, nghĩ đến đây, hắn cũng là trực tiếp đổi lấy, một đoàn thần quang đột nhiên tràn vào đến trong đầu của hắn, trong hoảng hốt, trong đầu của hắn bức tranh triển khai, cương vực bao la, thiên địa mênh mông, một tôn to lớn thân hình đứng sừng sững giữa thiên địa, thần quang lưu chuyển, từng cái cổ chi đại đạo trường hà tại bên cạnh hắn chảy xuôi, sông dài bên trong đại đạo lưu chuyển, trật tự ánh sao lấp lánh, phù văn bốc lên tràn ngập, từng sợi đạo lực theo sông dài bên trong chậm rãi chảy ra, dung nhập vào Lục Vô Trần trong thân thể, hội tụ huyết nhục, sửa đổi kinh mạch huyết mạch, theo hắn từ từ tu luyện, động thiên bên trong thần uy cuồn cuộn, khuếch tán ra đến, chấn động toàn bộ động thiên đều là rung động ầm ầm, dị tượng liên tục. Cùng lúc đó, tại Đế Đạo Sơn biên giới khu vực một mảnh thâm sơn trong cổ lâm, an tĩnh rừng sâu bên trong, đột nhiên nổ tung một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh, theo sát phía sau, đỏ thẫm thần quang ngút trời, xuyên qua tầng mây, một đoàn lít nha lít nhíp kiếm ảnh bay ra, trước mặt một đầu như gò núi lớn nhỏ cự thú, vốn là đang gầm thét lao nhanh, một giây sau trực tiếp bị kiếm ảnh xuyên qua, ầm vang ngã xuống đất, trong động quật, một đạo thân hình toàn thân đẫm máu, dậm chân mà ra, người này, chính là Sở Huyền. Sở Huyền quần áo tả tơi, toàn thân cao thấp vô số lít nha lít nhíp vết thương, nhưng dù cho như thế, hắn chẳng những không có nửa điểm thụ thương thảm trọng tư thái, ngược lại khí tức quanh người tràn trề, một đoàn như thực chất kiếm khí tại phía sau hắn lưu động, giơ tay nhấc chân, đều hóa thành sắc bén kiếm khí, xé rách lấy chung quanh hư không, theo hắn bước ra một bước, phốc, một đạo kiếm khí tiết ra ngoài, tiếng ầm vang bên trong, trực tiếp sang bằng nơi xa cao ngất dãy núi, hắn từng bước một đi tới. Trên mặt đất đất đá vỡ nát, cao ngất cổ một trong nháy mắt chặt đứt, tước miệng đều là bóng loáng vung vứt, lưu lại kiếm ý nồng hậu dày đặc, ta rốt cục, trấn áp tầng thứ 9, Sở Huyền vẻ mặt tươi cười, cái này thời gian nửa tháng bên trong, hắn vùi đầu khổ tu, cắm rễ tại tán thần ngục bên trong, vô số lần tại tán thần ngục bên trong dãy dụa, vô số lần sắp chết chạy trốn, rốt cục, đến hôm nay, hắn thành công trấn áp tầng thứ 9, đem tán thần ngục tầng thứ 9 tất cả thu hoạch, đều thu nhập trong túi. Thời khắc này Sở Huyền trên thân kiếm khí tung hoành, chiến lực bạo tăng, so với trước đó không biết cường đại ra mấy lần. Chương 358, làm sao đột nhiên thay đổi. Phồn hoa cổ thành, Sở Huyền đã đổi lại một thân sạch sẽ quần áo, dậm chân hành tẩu tại đá xanh trên đường phố, quanh người hắn trong kiếm ý liễm, nhìn từ bề ngoài không có bao nhiêu tăng lên, duy chỉ có nâng lên hai con mắt lúc mới có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong con ngươi sắc bén kiếm ý vô cùng cường đại. Tầng thứ 9 ta đã hoàn toàn trấn áp, thu hoạch phong phú, hiện tại của ta chiến lực, so với lúc trước, không biết cường lớn đến bao nhiêu lần, Sở Huyền mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, đoạn thời gian trước, hắn tại Lục Vô Trần trong tay liên tiếp ăn quả đắng, để kiên quyết gặp khó, liên đới lấy kiếm đạo mức độ đều đình trệ không tiến, đi qua lần này tại tán thần ngục bên trong một phen huyết chiến, hắn lần nữa tìm về thẳng tiến không lùi khí phách, tu vi tăng vọt, lòng tin 10 phần, nếu là dùng ra cái kia thủ đoạn, ta cũng chưa chắc yếu hơn Lục Vô Trần bao nhiêu, muốn lên thu hoạch của mình, Hắn miệng hơi cười, trong hai con ngươi thần quang lưu chuyển, đến mức nữ tử kia tiền bối nói tới tầng 11 mới có cùng Lục Vô Trần sức đánh một trận. Hắn luôn cảm thấy có chút khuếch đại, hẳn là tiền bối không hiểu rõ lắm tán thần ngục phía sau tầng trung quan áp lấy cái gì kinh khủng tồn tại đi. Tại tầng thứ 9 bên trong, hắn lấy được thế nhưng là so phía trước 8 tầng cùng nhau thu hoạch, đều muốn lớn hơn nhiều. Hắn tại tầng thứ 9 bên trong tăng lên, thế nhưng là đủ để cho Sở Huyền, cùng so với trước kia có biến hóa thoát thai hoán cốt, lần này, vẫn là muốn đa tạ Vân Lan. Nếu không phải nàng chuẩn bị cho ta rất nhiều tiên quả, đan dược, ta là không dễ dàng như vậy đột phá, muốn đến nơi này. Sở Huyền trong đầu nổi lên kỹ Vân Lan dịu dàng nhu hòa khuôn mặt, nội tâm có chút cảm động. Hắn một đường đi qua đường đi, trực tiếp tiến vào Tiên Ngọc Minh Kim Ngọc lâu bên trong. Trong lâu, Sở Huyền liếc mắt liền thấy được đưa lưng về phía mình yểu điệu thân hình. Kỷ Vân Lan một thân váy trắng, thân hình thước tha, hai chân thẳng tắp thon dài, vẻn vẹn là đứng ở bên kia, liền làm cho người không rời mắt nổi con ngươi, thân lên khí chất như ngọc, ôn nhã rung động lòng người. Vân Lan, Sở Huyền kêu một tiếng, nghe được thanh âm này, Kỷ Vân Lan thân thể mềm mại chấn động, quay đầu nhìn lại, thần sắc mừng rỡ, Sở đại ca, ngươi trở về, đúng vậy a. Nhìn lấy Kỷ Vân Lan nụ cười, Sở Huyền tâm tình rất tốt, mỉm cười nói, ta trong khoảng thời gian này thu hoạch cực lớn, vẫn là phải may mắn mà có ngươi chuẩn bị cho ta rất nhiều tiên quả. Hắn líu lo không ngừng nói chính mình lần này tăng lên, cùng ngưỡng mộ trong lòng nữ tử chia sẻ lấy chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch, nhưng hắn lại không thấy được, trước mặt Kỷ Vân Lan thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, Kỷ Vân Lan trong ánh mắt nổi lên phức tạp tâm tình, trước mặt Sở Huyền, đích thật là so với nàng lúc trước nhìn thấy lúc, cường đại quá nhiều, khí huyết tràn đầy, kiếm khí lượn lờ, toàn thân trên dưới phong mang tất lộ, liền từng cây sợi tóc bên trong tựa hồ cũng lộ ra một cổ kinh thiên kiếm ý, chỉ là vẻn vẹn đứng ở chỗ này, cả người liền như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, thần quang lưu chuyển, nếu là lúc trước, nhìn thấy cường đại như thế Sở Huyền, Kỷ Vân Lan tất nhiên sẽ mừng rỡ không thôi, cao hứng dùng cho hắn, nhưng bây giờ, trong óc nàng đột nhiên lóe lên cái kia một trương ôn hòa như ngọc trong sáng gương mặt, thấy lạnh cả người theo nàng lưng sưu sưu hiện lên đi ra, cái kia đế tử, tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn, cho dù Sở Huyền tăng lên lại lớn, tại Lục Vô Trần trước mặt, cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt, Kỷ Vân Lan sắc mặt tái nhợt mấy phần, thân thể mềm mại rung lên, Vân Lan, ngươi thế nào? Sở Huyền phát giác được nàng dị trạng, dò hỏi, không có gì, gần nhất có chút nghỉ ngơi không tốt. Kỷ Vân Lan miễn cưỡng cười một tiếng, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút thân thể mới được, dù sao sự tình là làm không xong. Sở Huyền một mặt lo lắng, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay có thể có thu hoạch gì? Cái kia Lục Vô Trần, ta trong khoảng thời gian này càng nghĩ càng là cổ quái, hắn tuyệt đối cùng tà ma không thể tách rời liên hệ. Sở Huyền trong đôi mắt hiện lên tinh quang, nắm chặt nắm đấm, hắn trong khoảng thời gian này khổ tu cũng không có nhàn rỗi, tại nghỉ ngơi ngày, đều sẽ nhớ lại Lục Vô Trần quá khứ đủ loại, lấy hắn lực lượng của mình, điều tra Lục Vô Trần là không thể nào, nhưng nếu là Vân Lan mượn nhờ Tiên Ngọc Minh năng lượng, tất nhiên có thế có thu hoạch. Nghe nói như thế, Kỷ Vân Lan trên mặt hoảng sợ lóe lên một cái rồi biến mất, ngữ khí một trận, điều tra xong, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức có giá trị, cái kia đế tử, hẳn là cùng tà ma không có quan hệ, cái gì? Làm sao lại như vậy? Sở Huyền nhíu mày, có chút không tin, ngươi điều tra qua hắn có chuyện giấu vết sao, đều điều tra qua. Kỷ Vân Lan ngữ khí cứng nhắc, theo trong điều tra xem ra, cũng không có chỗ kỳ quái gì, cái kia đế tử. Ngươi không muốn lại quản hắn, cách hắn xa một chút liền tốt, dù sao chỉ không được tội đế tử, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Nàng bắt đầu thành tâm khuyên lên Sở Huyền, có thể nghe lời này, Sở Huyền nhướng mày, nội tâm có chút không quá dễ chịu, có ý tứ gì? Cái gì gọi là chính mình không đắc tội đế tử, cũng không có cái gì sự tình, rõ ràng là cái kia đế tử một mực tại nhắm vào mình. Vân Lan, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao qua vài ngày nữa thời gian, ngươi thật giống như biến thành người khác. Đoạn trước thời gian, ngươi không phải lời thề son sắt nói muốn giúp ta đối kháng cái kia Lục Vô Trần sao? Sở Huyền nhíu mày, thần sắc không quá cao hứng, nghe đối phương chất vấn, Kỷ Vân Lan rất có loại xúc động, đem lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Sở Huyền. Có thể nàng chưa kịp nói ra một chữ, chỉ cảm thấy đầu ông một chút, trong nháy mắt, trong thức hải của nàng hiện ra một đoàn nồng đậm âm trầm hắc vụ, vũ khí nhúc nhích, ẩn ẩn có thể thấy được, ở trong đó ngồi ngay thẳng một tôn khó có thể nói hết, không thể nhìn thẳng tà ma hư ảnh, Giờ phút này hư ảnh lạnh lùng con ngươi thông qua hắc vụ xem ở trên người của nàng, Kỷ Vân Lan như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt một câu đều cũng không nói ra được, chính mình muốn là bại lộ sự kiện kia, tuyệt đối sẽ chết, mà lại không chỉ là nàng, liên lụy các nàng một nhà tất cả mọi người, đều sẽ hình thần câu diệt, Kỷ Vân Lan hoảng sợ không thôi, cũng không dám nữa toát ra ý nghĩ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.